Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, cảm động thông hiểu. Nói xong, nàng nhẹ nhàng mà xoay người, tự nhiên đi ra khỏi Trần Phủ, Đồ Tận theo sát phía sau. Nàng chưa bao giờ để mặc người ta tính toán mình, lần này tự dưng bị khinh bỉ. Nếu không phải cuốn vào thương đội Vân Hổ, nàng sẽ có thái độ cứng rắn hơn với nhà này. Một phủ đệ lớn như vậy, lại không người nào dám ra mặt giữ nàng. Xế chiều ngày thứ hai, nàng đang uống trà, Trần Phủ truyền tin tức tới thương đội Vân Hổ, chỗ sơ suất ở tại Trung Châu. Trần Phủ nhờ thương đội Khánh Phong đi Trung Châu đến Nguyên Xuân đường mua thuốc. Lúc đó, Lãnh Hương Hoàn này vừa vặn bán rời khỏi hàng. Hiệu thuốc tỏ vẻ 10 ngày sau mới nhập hàng. Nhưng thương đội kia 5 ngày sau sẽ phải xuất phát rồi. Không cách nào trễ được. Nên người chịu trách nhiệm chọn mua đến một hiệu thuốc khác đi mua Lãnh Hương Hoàn. Trở lại thành Ân Bình. Coi như là mua từ Nguyên Xuân đường rồi đưa đến Trần Phủ. Hiệu thuốc bán Lãnh Hương Hoàn bởi vì trộn một lượng thủy ngân rất nhỏ, hiệu quả cũng rất không tệ, nhưng thương đội mua lại không biết rõ. Loại thuốc này ở địa phương chỉ bán hơn một nửa là ngừng cung ứng. Nguyên nhân là rốt cục có người nghiệm ra thuốc này có độc. Trần lão gia nói là người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Nhưng so ra chỉ có một thằng bị xui xẻo thảm. Hạ Hoa, thương đội đi Trung Châu mua dược là do hắn dẫn dắt. Người chịu trách nhiệm chọn mua chính là cậu em vợ hắn. Cho nên hàng hóa mua qua tay cũng không xem kỹ đã mang trở về. Chuyện này, vòng tới vòng lui, kết quả liền cuốn tới thương đội Khánh Phong rồi. Chỉ là họa từ Đặng Hạo biến thành Hạ Hoa. Nghe nói hắn từ Thiết Tháp này nhận được tin tức sau, dường như ở tại chỗ mặt trắng không còn giọt máu. Ngày hôm đó thương đội Vân Hổ liền vui vẻ như lễ mừng năm mới. Bản thân hắn làm khó dễ người khác, rốt cục cũng bị trả đũa lại. Còn có cái gì hạ lòng hạ dạ hơn cái này chứ? Từ nay về sau Hạ Hoa đương nhiên là đem thương đội Vân Hổ và Đặng Hạo ghi hận trong lòng. Nhưng vậy thì có sao? Chỉ cần bọn họ không đắc tội với chủ sự Phúc Trường Ân, đám hán tử này sống trên vết đao nhiễm máu làm sao mà để ý nhiều như vậy? Trần Phủ còn nhờ thương đội Vân Hổ đưa cho Ninh Tiểu Nhàn 100 lượng vàng. Nói là bồi thường phương thuốc độc nhất của nàng bị tiết lộ. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, nếu mình không ra tay ở lúc cuối cùng kia, Trần Phủ chịu lấy ra số tiền này đưa tới sao? Sáng sớm hôm sau, khi nàng đưa linh lộ nóng hổi đọng lại trong chén nguyệt quang cho Trường Thiên, hắn nhạy cảm phát hiện cảm xúc của nàng có chút xuống thấp. Sao? Nàng không giống người có thói quen bi thương. Nàng vô tình nói, không có thú vị à. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng. Thấy nàng không tự chủ như mèo con nheo mắt lại hưởng thụ người yêu của mình xoa, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng cong lên. Chẳng qua là nàng cúi đầu nhìn sàn nhà, không có nhìn thấy nha đầu này đã không biết. Bất giác nàng có thói quen xúc mình đụng chạm rồi. Đây là chuyện tốt. Nói, hắn nhẹ nhàng nói. Nàng bĩu môi nói, hôm qua giúp thương đội Vân Hổ giải quyết trận sự cố này, vốn cho là chính mình sẽ cảm thấy rất uy phong, cao hứng. Hôm qua nàng từ Trần Phủ đi ra ngoài, không phải là dương dương đắc ý sao? Vào thần ma ngục sau, miệng cũng cười không giấu được chứ sao? Vốn vậy, nàng thở dài, nhưng nhiều nhất một canh giờ sau, ta đột nhiên cảm thấy cả sự kiện này căn bản không có gì đáng giá kiêu ngạo. Căn bản là tẻ nhạt vô vị. Suối phun và núi giả của Trần Phủ thoạt nhìn đều rất đẹp. nhưng chính ta không nổi lên hứng thú. Hôm qua ta cũng tận mắt nhìn người trong Trần phủ lục đục với nhau rồi, nhưng ta căn bản chẳng muốn suy nghĩ, chỉ cảm thấy bọn họ đều thật. Nàng nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một từ, cấp thấp. Cái từ này nhảy đi ra ngoài, đã hù dọa nàng sửng sốt hồi lâu. Nàng cũng là một người bình thường trong phàm nhân a, đơn giản là sắp bước vào tiên đạo, đã cảm thấy đồng bào của mình là thứ quá thấp. Nhìn thấy mặt nàng lộ vẻ mờ mịt, tay Trường Thiên nhẹ nhàng thêm chút sức, quả nhiên làm cho nàng biết điều một chút, áp vào ngực mình. Cái ôm ấm áp mà bắt đầu từ cơ thể đầy đặn, ôm lấy thật là thật thoải mái. A, đây chỉ có thể nói rõ cuộc sống người phàm đã không thỏa mãn được ngươi. Hắn ở nàng bên tai cười nhẹ. Nàng không khỏi mặt tưởng hồng lên. Thỏa mãn, cái từ này hợp thành rất dễ dàng làm cho người ta suy tư. Tay hắn chỉ chuyển đến phía sau cổ nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, lực đạo nắm giữ vô cùng tốt. Nàng thoải mái được nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ta biểu diễn cho nàng xem, nàng sẽ hiểu. Hắn vươn một cái tay khác, đầu ngón tay thon dài mượt mà, thần lực sáng trắng xuất hiện, lốm đa lốm đốm, rất cuốn hút. Sau đó những thứ này lại hợp thành một bức họa. Sau hai hơi thở, bức họa càng ngày càng rõ ràng, cảnh vật trong bức tranh cũng bắt đầu động. Một dòng suối nhỏ chảy róc rách, hai bên bờ suối xanh tươi tốt. Nàng thậm chí có thể nghe được tiếng động của dòng suối di chuyển. Của chân thật rồi, nàng nhìn đến mắt không di chuyển, lẩm bẩm nói, thần thông này thật là lợi hại. Năm đó thu phục một con trai yêu, dùng hạt trai là có thể diễn dịch ra nhiều loại huyễn tượng rồi. Quá ít ngày cho nàng mượn chơi, kể từ khi có chén nguyệt quang, thần lực của hắn dư giả rất nhiều, mới dám biểu diễn như vậy. Hắn vuốt mái tóc của nàng, người phàm chính là con cá trong suối này. Hắn vừa dứt lời, giữa sông quả nhiên xuất hiện một đám cá nhỏ, đang ở trong nước không buồn không lo mà chơi đùa chơi đùa. Cả đời tầm thường, được chăng hay chớ, không biết dòng suối khi nào thì đoạn tuyệt. Người bắt cá khi nào sẽ tới, hình ảnh biến đổi. Lúc này là dòng sông lớn rồi, nước sông cuồn cuộn, mơ hồ có cá lớn thường lui tới. Trong phàm nhân cao quý nhất, cũng chỉ là làm quan, làm hoạn, bọn họ chính là cá lớn trong con sông này. Hiểu được vật lộn tranh đấu, hiểu được chu toàn, nhưng bản lãnh của bọn hắn cũng chỉ tới đây mà thôi. Đời người chỉ có trăm năm, người phàm theo đuổi phú quý, bình ân, vinh hoa, cũng chính là nhất thời thôi. Người chết như đèn cạn, tất cả rồi sẽ trở thành bọt nước. Tiếng nói mới dứt, giữa sông nhảy lên mấy đuôi cá lội, nỗ lực hướng cảnh trí bờ sông nhìn lại. Mỗi một lần nhìn qua cũng không nhiều, nhưng bọn cá vẫn anh dũng thoát ra. Dần dần càng nhảy càng cao, nhìn qua cảnh tượng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng. Những con cá nhảy lên này chính là tu sĩ loài người. Bọn họ từ người phàm muốn thể hiện hết tài năng, muốn thoát khỏi trói buộc của nước sông, muốn ngộ ra nhiều thiên cơ hơn. Nhưng trong hơn mấy người bọn họ, cũng bất quá chỉ đến một bước này thôi. Dù sao vẫn trở lại trong nước, bị thời gian mang đi hết thảy, cảnh trí biến đổi nửa lần. Lúc này trên sông lớn, cửa lớn cao cao đứng thẳng lấp kín tiên khí lượn lờ kim quang. Vô số cá lội đem hết toàn lực, vượt nước nhảy lên, chỉ vì phóng qua cửa tiên lấp kín này. Không biết trải qua bao nhiêu lần nếm thử, rốt cục có một con cá nhỏ thành công phóng qua tiên môn. Nhanh chóng biến hóa, có chiều dài như rắn, có vảy như cá, có sừng như hươu, có chảo như ưng. Cái loại sinh vật này cho dù ở Hoa Hạ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, không người nào không hiểu. Rồng, rồng trên không trung uy vũ bay vòng hai vòng, mới từ từ đáp mây bay đi. Mọi cử động tràn đầy ngạo mạn, nhưng nó lúc này đúng là có tư chất ngạo mạn, bởi vì trong thiên địa, mặc nó ngao du, đây là cá chép nhảy long môn. Không sai, con cưng của thiên đạo, long tộc lúc ban đầu đã hình thành như vậy. Loài tu sĩ, người muốn leo lên bờ sông của trời, hình thức cũng như vậy. Mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng bậc thang lên trời này là mơ ước của tất cả tu sĩ và yêu quái. Hắn nhẹ nhàng thổi, bức họa ảo ảnh trước mắt liền như khói nhẹ lượn lờ tản đi. Đồ Tẫn có một câu nói rất đúng, tính toán của người phàm chỉ là mưu cầu tùy tiện, tương lai rộng lớn như thế, hôm nay nàng làm sao còn muốn hưởng thụ cuộc sống bình an của người phàm, thành tựu của người phàm, vui vẻ của người phàm chứ. Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc một lát mới phục hồi tinh thần. Trường Thiên cũng không quấy rầy nàng, chẳng qua để cho nàng lặng yên tựa vào trong ngực. Cho nên, tâm tình trong lòng ta thay đổi sao? Nàng từng rất không ủng hộ tâm tình tư lợi của tu chân, nhưng bây giờ nàng cũng sẽ biến thành một trong số bọn họ sao? Sau đó càng ngày càng lạnh mạc, một ngày kia cũng nhìn người phàm như con kiến hôi. Ninh Tiểu Nhàn, hắn đỡ người của nàng lên, ngưng mắt nhìn nàng, một đôi mắt vàng lấp lánh sáng. Nàng nói tu sĩ và yêu quái trong thiên hạ này, trời xanh đều vô tình như vậy sao? Sai rồi, chỉ bất quá, điều chúng ta theo đuổi chính là thiên đạo cao nhất, lợi ý, danh lợi, cho tới tánh mạng của người phàm, đã sớm không bị chúng ta để vào mắt. Nếu nói không muốn lại được, càng là tu sĩ cường đại, thái độ với người khác lại càng lạnh lùng. Điều này cũng hợp thiên đạo. Nói tới đây, giữa hắn lông mày đầy tràn vắng lạnh, cái loại uy phong bệ nghệ thiên hạ lại lần nữa trở lại trên người của hắn, làm nàng không dám nhìn thẳng. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất không nỡ. Người nam nhân trước mắt này ngay cả bay lượn cửu thiên như rồng cũng không để vào trong mắt. Nếu nàng lúc này dừng bước không tiến lên, có lẽ có một ngày ngay cả bóng lưng của hắn đều sờ không tới. Có ta tương trợ, cuối cùng có một ngày nàng sẽ trở thành cường giả. Vừa muốn bước lên con đường này, vừa muốn trở thành cường giả, sẽ phải có tâm thái của cường giả. Nếu không tăng tu vi, đạo tâm dừng bước không tiến, chỉ là đồ sinh tâm ma mà thôi. Hắn nhấc đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt non mềm nàng, làm trong lòng nàng nổi lên trận trận rung động. Đều nói chim yến có khả năng làm ân lòng người, đồng dạng, tâm tình đại bàng trên trời sao lại đi lo cho con kiến hôi trên mặt đất. Nếu nàng yêu thích người phàm, ngày nào đó làm bọn họ trải qua cuộc sống thư thích chút ít cũng được rồi. Nhưng lúc này cũng đừng đả thương thương xuân bi thu. Nàng nín hơi nhìn người trước mắt, Trường Thiên chưa bao giờ nói nhiều lời như thế. Điều này cũng làm cho lời nói hôm nay của hắn có sức nặng hơn. Rồi hãy nói khi nam nhân này nghiêm túc, bộ dáng thật sự quá đẹp. Đại khái nhìn nàng lại có chút ít mơ hồ. Trường Thiên tăng thêm giọng nói, nàng đã hiểu chưa? Hiểu rõ ràng, nàng nhỏ giọng đáp, ngoan. Hắn thuận thế ở môi nàng liền ấn xuống một cái hôn, mới thả nàng. Lần này vừa nhẹ vừa nhanh, như chuồn chuồn lướt nước. Còn không đợi mặt nàng hồng, sắc mặt hắn nghiêm nghị nói, hôm nay bài học còn không có làm xong, ta dự tính tối nay nàng có thể đem bí quyết dẫn đường cuối cùng luyện thành, cho nên lại tiếp tục thêm chút sức nhỏ. Hôm nay ban ngày, chỗ nào nàng cũng không cần đi, Ở trong thần ma ngục luyện tốt bí quyết dẫn đường mấy lần. Vô luận là khuôn mặt của hắn hay là ánh mắt, đều để lộ ra vẻ không thể cãi lại. Chớp mắt trước còn trộm hôn người ta một cái, một hơi sau lại đột nhiên nghiêm túc như vậy rồi. Sắc mặt hắn biến đổi thật là nhanh. Hết chương.